Lược Thiên Ký, chương 966, 966 tương giao khắp thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 995 tương giao khắp thiên hạ. Thần Châu tuy mạnh cũng không phải siêu quần xuất chúng tại thế, Giao Trì tuy mạnh cũng làm không được một tay che trời, trên đời này có mạnh, liền tự nhiên có vô số so với hắn hơi yếu một ít lại muốn quật khởi, mà Đại Bằng Tà Vương bọn người ý đồ ký kết chia thiên chi minh, liền từ những bị đó trung vực Thần Châu cường thế ép không thở nổi, nhưng cũng đồng dạng có thong dong cổ truyền thừa thâm hậu nội tình đạo thống ra tay, những này đạo thống, đã từng cũng đã có vô cùng quá khứ huy hoàng cùng tiên gia công pháp, nhưng là tài nguyên không đủ, mầm tiên không kế cho nên nhất thời lộ ra có chút xuống dốc mà thôi. Phá núi ngự lĩnh Trúc Thạch vì cung, mà huyền biên giới núi hoang, đã bị khai thác trở thành một phương dãy cung điện, cũng may mà chư tu đều là có đại pháp lực người, nếu không ngắn ngủi trong vòng 10 ngày, muốn phải hoàn thành công trình lớn như vậy, vậy cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Mà tại đoạn thời gian này bên trong, cũng lần lượt tới mấy chục cái tham dự đạo thống, bất quá nhiều là nhị lưu thậm chí tam lưu, một số chân chính có nội tình đạo thống tạm thời còn chưa lộ diện, tại Đại Bằng Tà Vương cùng Hồ Cầm lão nhân mưu đồ bên trong, những chân chính đó cổ đạo thống mới là chủ yếu chính là chờ bọn hắn, còn nữa, thận trọng đề phòng Giao Trì cùng Thần Châu cổ thế gia nhóm động tác cũng là trọng yếu nhất. Bất quá còn tốt, Thần Châu cổ thế gia thậm chí Giao Trì, hình như cũng biết Phương Hành đem cái kia một mảnh bàn đào lâm đều đặt ở Bách Đoạn Sơn bên trong, có huyền vực pháp tắc phù đồ đại trận hai trọng thủ ngự, bọn họ cũng không nghĩ tới biện pháp gì đi ứng đối, cho nên chậm chạp chưa từng xuất hiện, ngược lại để một số lo lắng đại chiến lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát, cho nên một mực ở vào quan sát trạng thái đạo thống nhẹ nhàng thở ra, đến tham dự càng nhiều. Thần Châu Ngự Linh Tông đến, Bắc Hải Thiết Kiếm Môn đến, Nam Vực Mây Trôi Tán Nhân đến. Vệ đạo trước núi, độ kiếp ngoài cung, Phương Hành đám người đang tiếp đãi đến đây tham dự chư phương đạo thống cùng chân nhân tán tu, ngược lại là ăn mặc nghiêm chỉnh, Đại Bằng Tà Vương thậm chí Hồ Cầm lão nhân, Đại Thánh Sơn lão Bạch Viên, Thanh Khâu Sơn lão Ẩu bọn người, đều là người mặc pháp y, phồng lên một thân khí cơ quanh người tinh khí hiển hóa, khí như mây trôi, phiêu phiêu dục tiên, đại tu phong phạm hiển lộ không thể nghi ngờ, mà Phương Hành cũng phủ thêm một thân hắc giáp, màu đỏ áo choàng bị gió thổi lên, lộ ra trước nay chưa có uy nghiêm, chỉ tiếc trên mặt biểu lộ lại là vừa buồn khổ lại vô vị, thỉnh thoảng gãi gãi lỗ tai gãi gãi má, nếu không phải là bị Đại Bằng Tà Vương cùng Hồ Cầm lão nhân kẹp ở giữa chăm chú nhìn lấy, đoán chừng đã sớm trượt đi sang một bên. Đều là chút tiểu môn tiểu phái a hát, ngay cả đánh cướp tất yếu đều không có, ta đường đường thông thiên giáo chủ tại sao phải ở chỗ này trông coi a? Phương Hành đầy không vui, nhỏ giọng thầm thì lấy. Mỗi đến một phương đạo thống, Đại Bằng Tà Vương mấy người đám lão già này tự nhiên tiến lên khuôn mặt tươi cười đón lấy, mời vào phía sau núi nghỉ ngơi, mà Phương Hành đây cái độ kiếp tiên hội chủ nhân, tiệt giáo thông thiên giáo chủ cũng không thể không lộ ra so với khóc còn khó coi hơn, khuôn mặt tươi cười, đầy không tình nguyện nói. Chào mừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là ngươi liền tránh ở trên núi nhìn hài tử tới liền có đầu có đuôi, đón khách đón một nửa chủ nhân chạy tính chuyện gì xảy ra. Đại Bằng Tà Vương ánh mắt nhìn dưới núi chư đạo thống, trên mặt lại bất động thanh sắc nói với Phương Hành. Ai, người biết cái gì à, trên núi hiện tại ngốc ghê gớm, cái kia hai cái nương môn, một cái thời điểm đều rất tốt, nhưng tại một khối thời điểm làm gì làm sao khó chịu cũng không nói chuyện, ánh mắt lạnh buốt cùng thanh kiếm giống như tiểu gia ta cùng với các nàng tại một khối căn bản không sống được a hát, các nàng còn không bằng đánh một chầu đây, dạng này ta thẳng thắn đem hai người bọn họ một khối thu thập một trận, ngay tại lúc này bộ dáng kia nhất làm người nhức đầu. Phương Hành gương mặt buồn rầu, lại là bởi vì phía sau núi không sống được mới ra ngoài làm chính sự. Lúc đầu nghênh đón Long Nữ cùng Sở Từ, hắn còn thật vui vẻ, một cái dâu cả một cô vợ nhỏ, còn có cái tiện nghi khuê nữ, làm gì cũng nên Phương Đại gia hưởng thụ một chút niềm vui gia đình đi, kết quả ngược lại tốt, cái kia hai nữ nhân ghé vào một khối thời điểm, bầu không khí quỷ dị đáng sợ, cũng không tranh cãi cũng không đánh nhau, liền là ánh mắt kia đem cái Phương Hành nhìn run rẩy, đơn giản cả người không được tự nhiên, một hơi đều không sống được. Vấn đề mấu chốt ở chỗ Phương Hành trong miệng dâu cả cùng cô dâu nhỏ, là theo tuổi tác cùng cái đầu mà tính, lại không phải thực phân ra về mặt thân phận cao thấp, hơn nữa hắn cũng không muốn phân ra đến, vấn đề này không giải quyết được, loại kia quỷ dị bầu không khí đoán chừng vẫn phải tiếp tục. Ha ha, người tu hành thọ nguyên đã lâu, đạo lữ lựa chọn thế nhưng là việc lớn, như xử lý không tốt, đây cũng là mấy trăm hơn ngàn năm buồn rầu, có ngươi thụ còn là muốn xử lý như thế nào vấn đề này đi, không phải ta đoán chừng ngươi về sau một ngày ngày tốt lành đều không có. Đại Bằng Tà Vương có chút cười trên nỗi đau của người khác dạy dỗ. Nói hình như cùng ngươi có nhiều kinh nghiệm giống như, lão quang côn. Phương Hành trợn mắt chừng một cái đem Đại Bằng Tà Vương chặn lại trở về, tức giận đến lão đầu kém chút động thủ. Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba vị đảo chủ đến đây tiếp. chính nhỏ giọng tranh cãi lấy, chợt nghe đến dưới núi truyền đến một tiếng hô to, đại bằng Tà Vương bọn người đều là mừng rỡ. Những lão gia hỏa này rốt cục chịu lộ diện, mấy ngày nay tiếp đãi đều là một số tiểu đạo thống đạo chủ hoặc là chân truyền, đại đạo thống ngược lại một mực đang quan sát mấy người bọn họ cũng có chút nóng lòng, dù sao nếu muốn tổ chức độ kiếp thiên hội, thậm chí dựng lên chư thiên chi minh giá đỡ, dựa vào những truyền thừa khác nhiều nhất bất qua mấy trăm hơn ngàn năm tiểu đạo thống căn bản chính là không thể nào, tất nhiên phải có những truyền thừa đó đã lâu cổ lão đạo thống gia nhập mới được, khó khăn chờ đến hôm nay, rốt cuộc đã đợi được Bồng Lai Ba Đảo, đây ba đảo thế nhưng là truyền thừa vạn năm, đã từng huy hoàng nhất thời đó a, danh phận thực là không tầm thường. Ba vị đạo hữu đại giá quang lâm, may mắn thế nào quá thay. Hồ Cầm lão nhân mặt mỉm cười, nghênh đón tiếp lấy, xa xa chắp tay thở dài. Đạo hữu khách khí, thẹn vì thiên nguyên nhất tử, đại kiếp sắp tới, làm sao có dũng khí không đếm xỉa đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xa, ba vị tay áo bồng bềnh tu sĩ chạy tới, đều là nguyên anh cảnh giới tu vi, một cái là thân hình cao lớn tăng nhân cách ăn mặc, một cái là vóc người gầy cao đạo nhân, cái cuối cùng lại là tục gia ăn mặc mỹ phụ, chính là Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba đảo đảo chủ, mà sau lưng bọn họ còn tất cả theo một tên người tuổi trẻ, lại là bọn họ đạo này thống chân truyền thủ đồ, đi tới trước núi, ba vị này người tuổi trẻ liền cũng theo ba vị đảo chủ động tác hướng Hồ Cầm lão nhân hành lễ, nhưng là ánh mắt không tự kìm hãm được nhìn về phía Phương Hành, có chút cổ quái. Đây ba đảo chân truyền thủ đồ vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn ngươi? Đại bằng Tà Vương cũng phát hiện không đúng, truyền âm hỏi. Phương Hành cười ha hả truyền âm trả lời. Trước kia tại Bách Đoạn Sơn lúc kém chút đánh ba người bọn hắn. Đại bằng Tà Vương lập tức hết chỗ nói rồi. Tịnh thổ cổ tộc Hoa Thần tộc tộc trưởng đến. Tịnh thổ cổ tộc Thái Ếch tộc đại trưởng lão đến. Tịnh thổ cổ tộc Đại Hoang tộc thần tử đến. Vừa mới từ Hồ Cầm lão nhân dẫn Bồng Lai ba đảo đảo chủ nhập phía sau núi nghỉ ngơi, liền lại nghe được phía dưới có âm thanh truyền đến. Tịnh thổ cũng người đến, tốt, đại bằng Tà Vương nghe thần sắc liền giật mình, xoáy cùng lộ ra không hết vui mừng, nhanh chân nghênh đón tiếp lấy. Mặc dù Ma Châu cùng Thần Châu chinh chiến nhiều năm, nhưng theo đại kiếp phủ xuống, phần này truyền thừa vạn năm hận ý đã tạm thời bị gác lại đến một bên, bây giờ tịnh thổ chính là đời người vô pháp sơ sót thế lực lớn, liền ngay cả giao trì lúc ấy tổ chức tiên sẽ, đều muốn trịnh mà trọng chi đem tịnh thổ cổ tộc coi như một phương đại đạo thống mà đối đãi, bọn họ đến tham dự độ kiếp tiên hội tự nhiên là đủ để ảnh hưởng đại cục ủng hộ cử động. Không bao lâu, ba vị đại nhân số cũng tất cả dẫn mấy người đã lên núi, khách khí hành lễ, sau đó vào núi, bất quá một nhóm người này bên trong, đại đa số người dò xét Phương Hành ánh mắt đều là hiếu kỳ, lại là cái kiêu hoa thần tộc thần nữ, đi theo tộc trưởng sau lưng, người khoác kim lân, một thân kim quang như ẩn như hiện, nhìn cũng không tục nhưng là nhìn về phía Phương Hành ánh mắt luôn luôn có vẻ hơi cổ quái, mười phần phức tạp. Ha ha, ta đánh qua nàng. Thấy Đại Thánh Sơn lão Bạch Viên hướng chính mình quăng tới ánh mắt hiếu kỳ, Phương Hành bình tĩnh giải thích nói. Thần Châu Bắc vực âm linh đạo thần nữ trà trà tiên tử đến. Vào lúc này, dưới núi lại truyền tới báo cửa thanh âm, vậy mà lại là một phương đại đạo thống đến đây. Cô nhận Sơn bằng ngũ lập tức chỉnh đốn ăn mặc nghênh đón tiếp lấy, hiện tại âm linh đạo có thể không thể tầm thường so sánh, từ khi Phong Thiện Đỉnh bị đoạt Thần Châu Bắc vực hoàn toàn đại loạn, nguyên lai cường đại nhất Bắc Tam đạo bên trong, Thuần Dương đạo đã xuống dốc, Phù Khí đạo càng là trực tiếp nhân gian xóa tên, lại duy còn lại đây âm linh đạo thình lình quật khởi, bây giờ đã nhanh muốn trở thành độc lập với Bắc vực chí cao đạo thống, không thể khinh thường. Phương Hành đạo hữu lại gặp mặt. Dưới núi, mấy vị khí tức ngưng trọng trưởng lão vây quanh một vị thần sắc không màng danh lợi nữ tử đi tới, nữ tử kia ngày thường xinh đẹp như hoa, khí chất thanh nhã tuy không giá đỡ, nhưng khí chất trên người nhưng không để còn nhỏ dò xét, đã lên núi, khẽ mỉm cười, hướng Phương Hành thi lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A ha ha, trà trà tiên tử lớn lên càng ngày càng tươi ngon mọng nước. Thủy Linh, Phương Hành nhìn nhân ra hướng mình thi lễ, cũng chỉ có thể cười lớn tiến lên hoàn lễ, còn khen nàng một câu. Bất quá cái này tán dương làm sao nghe làm sao giống như là đang đùa giỡn, trà trà tiên tử phía sau mấy vị trưởng lão đã sắc mặt không vui, ngược lại là trà trà tiên tử cũng không thèm để ý, che miệng cười một tiếng, hướng Phương Hành đánh giá vài lần cười nói. Phương đạo hữu hôm nay cũng chính xác khí vũ hiên ngang. Đúng thế, xưa nay đã như vậy. Phương Hành cười lớn, thi lễ qua đi, bằng ngũ đem bọn hắn đưa vào phía sau núi đi. Cái này lại có giao tình. Đại Thánh Sơn lão Bạch Viên có ý riêng nở nụ cười, nhạo báng Phương Hành. Hắc hắc, cùng với nàng làm qua điểm giao dịch, Phương Hành trả lời không khỏi đắc ý, nghĩ thầm tiểu gia vậy cũng là tương giao khắp thiên hạ đi. Linh Sơn tự thủ tọa đồ Linh Đại Sư đến, Chính náo nhiệt đang lúc dưới núi bỗng nhiên lại truyền đến một tiếng báo cửa thanh âm, lập tức dẫn tới tứ phương vân động, người người đều duỗi dài đầu đi xem, Linh Sơn tự thủ tọa thế nhưng là thế gian ít có cao nhân, thần thông quảng đại, lại nhiều năm ẩn thân tại Linh Sơn tự bên trong tiềm tu, bình thường khó khăn gặp một lần, chính là giao trì tiên hội đều không có tiến về, ai cũng không có lường trước trận này độ kiếp tiên hội vậy mà dẫn động vị cao nhân này, đều là đáy lòng chấn kinh. Phương Tiểu Hữu, hãy theo ta cùng một chỗ xuống núi đón lấy. Đại Thánh Sơn Lão Bạch Viên cùng Thanh Khâu Sơn Lão Ẩu đều là thần sắc trang nghiêm, ngừng lại cả ăn mặc liền muốn cùng một chỗ nghênh xuống núi. Có thể nhìn lại, Phương Hành chẳng những không có xuống núi ý tứ, ngược lại co càng liền chạy, lại đem mấy người kia làm sững sờ. Cái này không thể nhận ta trộm qua bọn họ đồ vật. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.